Chương 496, Thỉnh An. Thẩm Thanh Lan hút khẩu khí lạnh, không sai, nhất định là hắn cũng bởi vì buổi chiều Mạnh Thư Nhàn nhìn đến hắn đi Tây Viên, cho nên lần đầu tiên tại chỗ uy hiếp còn chưa đủ, ra thẩm phủ lại đuổi theo, lại cảnh cáo như vậy, Mạnh Thư Nhàn đến tuột cùng đánh vỡ hắn làm cái gì. Thẩm Thanh Lan cảm giác mình nhanh không kịp thở, cắn răng một cái, đứng dậy liền hướng ngoài đi, không được, vạn nhất nguy cập đến thẩm gia đâu, vẫn là phải cấp phụ thân để ra cái tỉnh. Tiểu thư, ngài hướng nơi nào đi? Bích Ngọc vội vàng kéo. Thẩm Thanh Lan nói, ta đi nhìn xem phụ thân, đừng uống nhiều quá. Bích Ngọc cười nói, tiểu thư yên tâm đi, có Nghi Uy tướng quân ở đây, ngài quên giao thừa sự tình. Thẩm Thanh Lan thoáng chốc đỏ hai gò má, trừng mắt nhìn nha đầu một chút, không có lý do gì lại kiên trì ra ngoài, cũng thế, hôm nay phụ mẫu đều bận bịu hỏng rồi, hãy để cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi rồi nói sau. Ban đêm, Bích Ngọc như trước lưu lại Thẩm Thanh Lan bên này ngủ, Thẩm Thanh Lan không khiến nàng trực đêm, tự mình rửa xấu sau liền ngủ. Đại khái là ban ngày hao tâm tốn sức quá nhiều, buổi tối lại không có chằn trọc chăn trở, rất nhanh liền ngủ, bất quá, còn không bằng không ngủ, vừa vào ngủ liền làm khởi ác ngộng. Ở trong ngộng, Thẩm Thanh Lan lại tại tìm kiếm mất tích Mạnh Thư Nhàn, lúc này đây, nàng không có nghe được động tĩnh, hốt hoảng bị cái gì đẩy đi vào kia phiến tiểu môn. Trong môn ngoài cửa lưỡng trọng thiên, bên ngoài ánh nắng sáng lạ, hoa cỏ sum xê, nội môn băng thiên tuyết địa, vạn vật điêu linh, nàng nhìn thấy cái kia mai vàng cây đào đi sau hố to chạm kế tiếp một người, thâm lam áo dài, khăn bịt trán thúc eo, màu đen xà phòng dày, quay lưng lại chính mình, nhìn không tới khuôn mặt, lại ôm không nổi quanh thân sát khí, Thẩm Thanh Lan thậm chí đã ngửi được trong không khí huyết tinh khí. Nàng hốt hoảng muốn lui về phía sau. Ai ngờ phía sau môn đã đóng lại, như thế nào cũng mở không ra, dưới tảng cây người kia thì chậm rãi xoay người, lộ ra một trương thanh tú lại lạnh lùng vô tình gương mặt, hắn xa xa lộ ra cái tươi cười, nhìn xem Thẩm Thanh Lan kinh hồn tăng đảm, hắn đi tới, trong tay giơ một cây đao. Thẩm tiểu thư, ngươi thật không nên lại đây, thật không nên nhìn thấy, không nên nhìn thấy sự tình, vì phòng ngừa ngươi lắm mồm, ta liền đành phải nói, hắn mạnh một đao đâm hạ. Thẩm Thanh Lan kinh hãi. Từ trong ngộng giật mình tỉnh lại, ngồi dậy thở dốc, chướng ngoại một chút ánh nến, không gió bất động, âm u vầng sáng tản ra, được lộ ra trong phòng càng thêm đen tối. Nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, may mắn là giấc ngộng, nhưng là cái này mộng đáng sợ, nhường nàng rốt cuộc ngủ không được, lại không muốn kinh động bọn nha đầu, liền chính mình canh chừng một chút ánh nến, lặng lặng ngồi ở đầu giường, chờ bình minh. Trong bóng đêm, suy nghĩ so bình thường rõ ràng rất nhiều, làm ác mộng sợ hãi dần dần biến mất. Nàng liền không tự chủ được đem trong ngộng ngộng ngoài sự tình lại hồi tưởng, liên hệ. Vương Biệt Giá, Vương Tiểu Thư, Mai Vàng Cây, Hố To, Vệ Trường Quân, Hồ Tá này đó người, này đó vật này, tồn tại nào đó không muốn người biết liên hệ. Như vậy, thẩm ra đâu thẩm ra từ Thần Châu điều đến Hội Châu, là ngẫu nhiên, vẫn là rơi vào người khác dự mưu. Thẩm Thanh Lan càng nghĩ càng kinh hãi, nàng thậm chí cảm giác mình đều không muốn lại đợi ba ngày. Nghị trời vừa sáng liền thấy đến Vệ Trưởng Quân, cứ việc, nàng kết luận Vệ Trưởng Quân cũng là bí mật chung nhất vòng, nhưng nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng hắn, nguyện ý nghe giải thích của hắn. Ngồi lâu, cảm thấy trướng chung oi bức, nàng liền vén lên đến, trông ngoài nhìn, trên bàn còn đống rất nhiều lễ vật, đều là hôm nay các nữ quyến sở đưa, chưa kịp thu thập. Nàng nhất thời cao hứng, trở về mở ra mấy thứ nhìn nhìn, đơn giản là chút vòng tay bông thai linh tinh. Đại đồng tiểu dị, nàng liền lại không có hứng thú. Đột nhiên, nàng nhớ tới Diêu Thái Thái nha đầu A Lạc đưa tới kia cái bạch ngọc lệnh bài, hơi giật mình, sau đó từ một đống hộp quà trung lật ra đến. Bạch ngọc lệnh bài lẳng lặng nằm tại hộp gấm trung, cái kia lệnh tự tại âm u ánh nến chúng phát ra ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ hào quang, nàng nhịn không được quân lệnh bài cầm ra, tinh tế vuốt nhẹ, nghĩ thầm, muốn hay không cùng nhau mang đi Hạm Đạm Viên trước mặt hỏi Diêu Thái Thái. Đột nhiên, nàng ngón tay dừng lại, quân lệnh bài xoay qua, chỉ thấy mặt khác thượng còn có khắc hai hàng tiểu tự, hết sức hiếu kỳ, đến gần dưới đèn nhìn kỹ, không khỏi sửng sốt. Không lệnh tam quân, được lệnh một người. Cái này Thẩm Thanh Lan ngơ ngác xử ở nơi đó, nhìn xem cái này tám chữ, mất tâm thần. Buổi sáng đi cho Lâm Thị thỉnh an thời điểm, Lâm Thị nhìn nhiều nàng hai mắt, hỏi, Lan Nhi, như thế nào sắc mặt không tốt lắm? Làm sao trong đêm chưa ngủ đủ? Thẩm Thanh Lan theo bản năng điểm đầu, đang muốn đem ngày hôm qua Tây Viên tử chứng kiến sở nghe nói đi ra, liền thấy Khâu Thị mang theo các vị tiểu thư đều vào tới, Khâu thị lại cửa liền ha ha cười lên, Lan Nhi nha, ngày hôm qua thu không ít lễ vật đi. Thẩm Thanh Lan rút hạ khoe miệng, muốn cười không cười, đại bá mâu muốn nhìn sao Khâu thị. Cười cười vây tay, tính, tính, các ngươi tiểu cô nương lễ vật, ta liền không nhìn, các ngươi bọn tỷ muội cùng nhau vui a liền bỏ qua. Lời này vừa ra tới, đừng nói Thẩm Thanh Lan không biết nói gì, trong phòng bọn nha đầu tất cả mọi người trợn to mắt, như vậy quá không biết thẹn đi, nếu biết là người khác lễ vật, còn nhường con gái của mình nhóm theo vui a, nhìn người khác lễ vật có cái gì tốt vui a, không phải là đỏ mắt nghị phân một chút sao. Thẩm Thanh Lan không kinh không giận, cười nhạt như lúc ban đầu, vừa muốn miên lý tảng châm đỉnh trở về, đã nghe Thẩm Thanh Uyển mở miệng, mẫu thân đừng đùa. Tiếp hướng Lâm thị hành lễ thỉnh an, đổi chủ đề. Khâu thị ngượng ngùng không lên tiếng. Điểm tâm sau đó, Thẩm Thanh Lan liền đi hạm đạm viên. Ngày hôm qua, Diêu Thái Thái là trước mặt Lâm thị mặt mời, cho nên cũng không cần Thẩm Thanh Lan làm nhiều giải thích. Bích Ngọc đi bắc quan, lần này vẫn là Đông Mai đồng hành. Thẩm Thanh Lan bên hông bọc kia cái lệnh bài, ngọc chất ướt át, nàng lại cảm thấy hỏa thiêu dường như, tổng nhịn không được lấy tay đi che, thế cho nên Đông Mai cho rằng nàng đau bụng, vài lần hỏi. Không có việc gì, thật không đau. Thẩm Thanh Lan sợ chính mình thất thố, chỉ phải nhắm mắt giả bộ ngủ. Diêu Thái Thái ở trong phòng chờ, trái cây điểm tâm bày đầy một bàn, rượu nho lâm lang một cái. Thanh Lan, đến, ngồi. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, tỷ tỷ, ngươi thật đúng là vì trả tịch sao. Diêu Thái Thái cười, như thế nào liền không thể mời ngươi ăn ít đồ. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống, cầm rượu cái, hỏi trước, tỷ tỷ, ngươi thân thể khả tốt chút ít, nếu là không thoải mái, rượu này liền không thể uống. Rượu nho, không vướng bận. Vậy cũng không được, chờ tỷ tỷ thân thể tốt uống nữa, lần sau tỷ tỷ nghĩ ta còn lại đây, tỷ tỷ không phải đã nói muốn dạy hội ta uống rượu không có rất nhiều cơ hội nha. Cô bé này Diêu Thái Thái cười to, yên tâm đi, ta rất tốt, ngày hôm qua đi nhà ngươi một chuyến, bách bệnh đều tiêu. Thẩm Thanh Lan nắm chặt rượu cái nhìn nàng, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ có khó xử, không chịu nói cho ta biết, ta có khó xử. Tỷ tỷ lại phấn đấu quên mình hỗ trợ. Đừng cho ta chụp mũ, ta chưa từng giúp ngươi cái gì, nhiều nhất là mời ngươi tới ăn một chút gì uống chút rượu, nói hội nhàn thoại mà thôi. Phải không tỷ tỷ kia nói cho ta biết, ngày hôm qua vì sao cùng mục lao phu nhân. Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu, như cười như không, lời nói không cần phải nói sáng tỏ, vừa nghe liền hiểu.